Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, hành lang triển lãm tranh, cơ người quần tiệc. Tại lang thang hài tử sau khi rời đi không lâu sau, Trung Kỳ liền trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt thu hồi trong tay giả vờ giả vịt sách. Hắn nguyên bản cũng không có ý định nhìn. Chỉ là muốn làm ra một bộ ta bề bộn nhiều việc các ngươi không muốn phiền ta bộ dáng. Tránh những cái này người chơi không có việc gì liền tiếp cận qua giới trò chuyện. Muốn từ hắn nơi này bẫy cái nhiệm vụ gì gì đó. Ngươi hỏi ta làm gì vậy? Ta cũng không biết nên làm gì a. Trung Kỳ thở dài. JPG hắn cho mình cua được một ly trà. Lấy ra một bàn quả hạch bánh ngọt. Đóng lại đại môn đốt đèn. Vui thích tựa vào trên giường. Tuy kẻ ngốc tát ở dưới địa trong phòng thức đêm lá gan dược tề. Chính mình tại đây trông coi trực tiếp ăn điểm tâm. Để cho Trung Kỳ thấp thoáng cảm giác có chút bất an. Có thể là trong lòng của hắn kia đã trở nên dị thường mỏng manh liêm sỉ chi tâm đang liều mạng dẫy. Dùa a, nhưng Trung Kỳ cuối cùng vẫn còn vui sướng mở ra trực tiếp. Ngoặc kép chấm chấm, ồ, hắn này mới ý thức tới. Tửu Nhi tựa hồ tại một cái hắn chưa thấy qua phó bản bên trong, ha. Ha, ha, Tửu Nhi thở hổn hển, tựa ở bên tường cảnh giác hướng về sau nhìn qua. Nàng lần này sử dụng, thực sự không phải là Amos thân thể, mà là một cỗ ước chừng hơn 50 tuổi. Khuôn mặt tiều tụy kẻ lang thang thân thể. Ai vậy? Đây là ở đâu Nhi? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Hắn nhanh chóng mở ra lịch sử mưa đạn. Càng làm Tửu Nhi trực tiếp thu hình lại điều lấy ra. Dùng mưa đạn với tư cách là tọa độ. Nhảy nhìn một hồi. Cũng rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Trung Kỳ liền hiểu rõ ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tửu Nhi từ ác mộng trong tầng thứ hai. Tiến nhập đến nơi này cái cửa khẩu. Trên lý luận, tại tất cả trong cơn ác mộng đơn giản nhất cửa khẩu bên trong kỳ danh là hành lang triển lãm tranh, cơ người quần tiệc, tiến nhập cửa khẩu phương thức. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là bị đại truy ca ở phía sau đuổi theo. Có rất ít người có thể tỉnh táo lại suy nghĩ mà thôi. Tửu Nhi ý thức được. Cái kia cà chua có thể là mấu chốt đạo cụ. Nhưng là căn bản lấy không được. Mà nếu như tiến nhập tầng tiếp theo, khả năng lại về không được. Nói cách khác có thể cầm đến cà chua đồ vật nhất định liền tại tầng. Vì vậy nàng đem cái kia nhuốm máu áo khoác phủ thêm. Đi vòng vèo trở về. Đúng vậy, nàng quay đầu lại, nhìn thấy bị đại trùy đập ra vách tường khe nứt. Tửu Nhi thẳng tiếp đi vào. Cũng chính là đi thông tầng thứ ba, hành lang triển lãm tranh. Ires. Morrison nhập khẩu chỗ đó. Ở trong tối mặt, nàng tìm được một bả nhuốm máu trưởng chủy thủ. Sau đó Tửu Nhi lại lần nữa gãy đi. Phát hiện cầm lấy chủy thủ dưới tình huống cà chua là có thể lấy đi. Nàng vốn là muốn nếu như vậy tiến nhập đến tầng thứ ba. Nhưng ở mưa đạn cường độ cao cả sống sót, nàng lần thứ hai đi vòng vèo trở về. Lần này, tại kia cái cuối lối đi. Tựa hồ là không có đồ vật gì, nhưng ở Tửu Nhi cầm lấy chủy thủ cùng cà chua dưới tình huống. Nàng đi đến rơi xuống đèn treo bên kia. Lúc trước nơi này tử vong flag liền rời ngoại trừ. Ngày hôm qua người chơi, cũng có người thử qua, nhưng tại bọn hắn không có cà chua dưới tình huống. Quay đầu lại tiếp cận rơi xuống đèn treo, chỉ sợ bị đèn treo phía dưới vô số ảnh từ kéo vào đi. Bị phá toái đèn treo cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà Tửu Nhi cầm lấy cà chua lúc trở lại, chúng lại không có xuất hiện. Nàng lại gần phía trước một chút, liền gây ra CG. Đúng lúc Tửu Nhi bên này đang tiến hành truy đuổi chiến, không có gì dinh dưỡng. Ngoặc kép chấm chấm. Đi ngang qua sân khấu CG lại muốn nhìn một chút a. Trung Kỳ không chút do dự cầm thu hình lại. Bên trong CG bộ phận điều xuất ra. Cùng lúc trước chính mình kinh lịch CG bất đồng, Trung Kỳ bây giờ là lấy ngôi thứ ba càng vai thị giác. Quan sát đến họa sĩ Amos, chỉ thấy người mặc nhuốm máu áo bào trắng Amos, một tay cầm cà chua, một tay cầm đao, tại vô số tranh chân dung trong cái nhìn chăm chú, chậm rãi tiếp cận đến té rớt đèn treo bên cạnh. Bước tiến của hắn có chút lảo đảo, nhưng không có tầng thứ ba như vậy hoảng hốt. Trung Kỳ thấy được, hắn dừng ở đèn treo phía dưới, thở hổn hển, giống như là đang nhìn cái gì thường nhân nhìn không đến đồ vật đồng dạng. Rốt cục tới, hắn thấp giọng thở dài. Thật xin lỗi, hắn nói qua, dùng run rẩy tay phải, cầm lấy tiểu đao đem trong tay cà chua chậm rãi cắt ra một đường nhỏ. Cho đến lúc này, Trung Kỳ mới chú ý tới cái kia vô cùng hồng nhuận cà chua bên trong. Tràn đầy đỏ tươi huyết tương, nó như là suối phun đồng dạng, liên tục không ngừng ra bên ngoài tuôn ra lấy huyết. Amos dùng khẽ run tay trái, đem nó giơ lên cao cao, máu tươi theo cánh tay của hắn chảy xuống, tích trên sàn nhà, đèn treo ở dưới âm ảnh giống như là vật sống, không ngừng thấp giọng xiết uống trên mặt đất máu tươi. Kia cà chua bên trong nở rộ lấy máu tươi, xa xa so với bản thân nó thể tích đánh ra mấy chục lần. Phảng phất là số người trưởng thành trong cơ thể toàn bộ máu tươi đồng dạng. Rốt cục tới, cà chua dần dần khô quắt hạ xuống. Ở trong tối mặt, nằm một cây đầu lưỡi. Đầu lưỡi cùng cắt thành hai nửa cà chua ra, phảng phất hình thành há miệng đồng dạng. Nứt ra xuất một cái sâu sắc mỉm cười. Ha ha ha ha, Trung Kỳ lại lần nữa đã nghe được thiếu nữ trầm thấp tiếng cười. Cùng hắn tại tầng thứ hai, bị đại trùy ca tập kích lúc trước, nghe được cái kia tiếng cười giống như đúc. Chỉ là lần này, tiếng cười vô cùng rõ ràng, phảng phất liền sau lưng mình vang lên. Trên mặt đất huyết, cũng rốt cục tới bị đèn treo ở dưới âm ảnh hoàn toàn rửa sạch sẽ. Không, không có hoàn toàn hút khô sạch, còn có một chút rất ít còn sót lại. Những cái này còn sót lại máu tươi trên mặt đất ngọ nguậy, hợp thành một chuỗi đứt quãng từ đơn. Nhìn, ngươi, sau lưng, Amos ách lấy cuống họng, đứt quãng thì thầm. Lập tức, hắn có chút kinh hoàng hít sâu một hơi. Hắn run rẩy, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, thấy mình mới vừa đi ra tới cuối hành lang, đang bắn ra làm cho người bất an đỏ như máu sắc cường quang. Mà bởi vì đèn treo rơi xuống, trở nên lờ mờ không rõ, tường kia treo tranh chân dung tường cũng cọ đến một chút ánh sáng, tối thiểu có thể thấy rõ ràng phía trên tranh chân dung trình độ. Chỉ thấy sau lưng những nam nữ đó già trẻ mặt mang nụ cười quỷ dị bức họa. Chẳng biết lúc nào, tất cả đều biến thành Amos chính mình. Tất cả đều biến thành tại lờ mờ trong hoàn cảnh. Mặt mang vẻ kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên Amos chính mình. Tựa như cùng hiện tại đồng dạng. Tựa như cùng trên tường treo không phải là tranh chân dung, mà là vô số mặt kính đồng dạng, nhưng cùng mặt kính bất đồng chính là tại kia vô số chính mình tranh chân dung, sau lưng mình còn đứng lấy một cái trầm mặc, vẻ mặt dữ tợn cúi đầu nhìn mình cao đại nam nhân. Hoặc là, đây thật là mặt kính. Amos đợi ở chỗ cũ, sững sờ nhìn xem kia vô số trong mặt gương. Cái kia cầm trong tay thiết chùy nam nhân chậm rãi đem thiết chùy giơ lên. Lúc này, tất cả tranh chân dung bắt đầu thiêu đốt, hiện ra một vòng vết cháy. Đốt sạch tầng ngoài, Amos cùng đại trùy ca lộ ra tầng dưới cùng khác một bức họa. Đó là từng vị quần áo cũ nát, khuôn mặt tiều tụy, làn da thô ráp, dáng người dị thường gầy yếu kẻ lang thang. Trong mắt của bọn hắn có thể thấy được đối với sinh hoạt tuyệt vọng, cùng với đối với thăm dò vào đến trong tấm hình, hướng bọn họ duỗi ra một cái trắng nõn mà sạch sẽ tay chờ mong cùng cảm kích. Tại Amos thay vì bên trong một vị kẻ lang thang bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, hắn cảm thấy có người đột nhiên lôi kéo tay của mình. Cả người lảo đảo đi về phía trước hai bước, mà lúc này, xung quanh hình ảnh đột nhiên thay đổi. Chủ thị giác liền biến thành một vị kẻ lang thang, mà đang mặc thể diện nụ cười ôn hòa Amos liền đứng ở chính mình trước mặt, hướng chính mình thân ở sạch sẽ trắng nõn tay phải, làm lễ phép muốn mời hình dáng. Cùng tại hành lang triển lãm tranh, Iris Morrison bên trong bất đồng chính là, hắn màu rám nắng tóc quan, xen lẫn một luồng xinh đẹp tóc vàng. Hắn một con mắt vẫn là kia thâm thúy xanh thẳm, mà một con khác nhãn thì biến thành xinh đẹp, như bảo thạch thanh tịnh mê người u lục sắc. Xin chào, tiên sinh. Amos,